Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Thanh Long Đường. Dù sao, Triệu Quốc Cần nhân vật còn mạnh mẽ hơn gia chủ chính. Nếu như ngay cả chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Chính là hôm nay buổi tối phái Triệu cô độc đến bảo hộ ngươi. Cái kia sau đâu? Nếu như không có năng lực, người chính là đăng cơ bên trên như thường sẽ bị người giết. Cho nên, không thể nói đế vương vô tình. Vì Triệu gia giang sơn thiên thu vạn đại, tại lựa chọn người kế nhiệm phương diện, hoàng đế nhất định phải thiết huyết vô tình. Chủ tử, người dự định làm sao ứng đối? Lý Thư Văn nhẹ gật đầu ứng nói. Nếu như tại Thủy Vương phủ đối phương khẳng định có kiêng kỵ. Cho nên, không bằng chờ xuống đến 11 lăng đập chứa nước đi câu cá. Bố trí thiên cương bắt đầu đại trận. Trong nước, chúng ta càng có ưu thế. Chờ lấy hắn đến cửa tới. Đến lúc, muốn khiến cho thần bí điểm. Không cần khoa trương. Ngọc gia khẳng định phải có người nhìn chằm chằm vào ta. Tự nhiên biết chúng ta đi nơi nào. Triệu Tinh Thần nói. Có mặt nại, mặt vô thường. Tại, lại thêm lên chủ tử ngươi. Ta cùng Kiều không hiệp trợ. Lấy thiên cương bắt đầu trận làm hạch tâm. Lại thêm lên đông đảo đám thân vệ. Trừ phi thực lực đối phương đạt tới ngưng hư tiểu cực vị. Không phải, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Lý Thư Văn nói. Triệu Tinh Thần đem xúc cốt công dạy cho Mạt Vô Thường. Đổi hình đổi mặt, người này sau này liền đổi tên gọi Mạt Nại. Tự nhiên là Triệu Tinh Thần ẩn tàng bí mật sát khí. Triệu Cương đã huấn luyện ra một nhóm người số đạt 500 người thiên cương bắt đầu trận. Đến lúc, mệt mỏi cũng phải mệt chết hắn. Kiều không nói. Triệu Tinh Thần dẫn người đi 11 lăng đập chứa nước câu cá. Ngọc Phục Thanh vội vàng mà về. Lại tiến tới còn quỳ tại trước cửa cung Ngọc Trình Trương bên tai nói. Cái kia tốt, 11 lăng đập chứa nước phong thủy không sai. Chúng ta Thủy Thân Vương có thể an táng ở đây. Cũng là vinh hạnh của hắn. Ngọc Trình Trương một mặt sát khí. Đại ca, ở trong đó có hay không có trá? Ngọc Ứng Hùng góp miệng tới thấp giọng hỏi nói. Lừa dối, cái kia làm sao có thể? Tiểu tử này đơn giản đang biểu hiện chính mình điệu thấp. Cho ngoại nhân bày ra một bức siêu nhiên vật ngoại tư thế. Kỳ thực, cầu thí không phải, liền hắn, cũng muốn chơi điệu thấp. Dở dở ương ương thứ gì? Ngọc Trình Trương hừ nói. Triệu Cương thủ hạ thế nhưng là có hơn 1.000 người ngựa chú thủ thủy khố. Mà lại, kiêu kỵ 10 doanh cũng tại. Đây chính là tinh anh. Triệu Tinh Thần đoán chừng cũng nghe ra mùi vị. Sợ muốn chết. Cho nên, Thủy Vương Phủ cũng không dám ở. Giả bộ đến đập chứa nước câu cá. Kỳ thực, là muốn dùng chú thủ thủy khố binh giáp vì chính mình bảo mệnh. Ngọc Phục Thanh nói. Đám ô hợp, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngọc Diệp sẽ dùng một số người hấp dẫn lấy Triệu Cương nhân mã. Đến lúc, chỉ bằng Ngọc Diệp cái kia siêu nhiên võ công. Vạn quân bụi bên trong lấy đầu người còn không phải lấy đồ trong túi. Ngọc Trình Trương một mặt khinh thường nói. Nếu như là Thiên Long Tông người, đến lúc tất có tử thương. Nếu như bại lộ, Hoàng thượng khẳng định Long Nhan giận dữ. Sẽ tra rõ việc này. Đến lúc, tất tra được Thiên Long Tông đầu bên trên. Không được tốt giao đãi. Ngọc Đằng Tông nói. Ha ha, việc này ta sớm có an bài. Chỉ cần có bạc. Còn sợ không ai. Ngọc Trình Trương đại khí cười một tiếng. Đại ca không phải là gọi Hắc Hoa Hội xuất thủ. Ngọc Phục Thanh hỏi. Đồ đần. Hắc Hoa Hội cùng nhị hoàng tử có liên quan. Lần trước xả mi đồng long một trận chiến. Chuyện này đã bại lộ. Không thể dùng. Ngọc Trình Trương nói. Vậy đại ca đến cùng mời người nào xuất mã? Ngọc Phục Thanh có chút không rõ. Thanh Long Đường đầy đủ. Ngọc Trình Trương hừ nói. Cái này lại phải đi một số lớn bạc. Những tên kia thế nhưng là hung tàn cực kỳ. Ngọc Đằng Tông không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Bởi vì Thanh Long Đường thế nhưng là một cái chuyên môn tổ chức sát thủ. Chỉ cần có bạc, bọn hắn liền xuất động. Giết người càng lợi hại, ra bảng giá đương nhiên liền càng cao. Mà lại, bọn gia hỏa này vô khổng bất nhập. Thân phận thiên kỳ bách quái. Một thân viên đã trộn lẫn được các lớn trong nha môn. Có lẽ, cái này hoàng cung thị vệ bên trong liền có bọn hắn người. Hôm nay tiêu xài, ngày mai chúng ta sẽ gấp trăm lần kiếm về. Đến Đức Dương thượng vị, cho ngươi một cái mỏ bạc lại như thế nào? Ngọc Trình Trương khóe miệng treo lên một cái quỷ bí mỉm cười. Chủ tử, ta cái này 500 người thiên cương bắt đầu đại trận. Trong đó có hơn 100 người đều tinh thông thủy thuật. Chủ tử ngồi trên thuyền câu cá. Đối phương tất yếu đạp nước tới. Đến lúc, thiên cương bắt đầu đại trận một phát động. Lại thêm lên thủy tiễn thủy cầu cùng dưới nước lưới sắt chờ. Đó chính là một đạo bền chắc không thể phá được thủy võng. Triệu Cương bẩm báo nói. Trời dần dần tối lại xuống tới. Triệu Tinh Thần thả câu trên thuyền sáng lên ánh đèn. Hôm nay ngược lại là gió êm sóng lặng. Không lâu, trăng sáng treo cao. Phi thường không tệ. Nơi này, khoảng cách tiến vào xà mi đồng long bí quật vị trí cũng không xa. Cái này đương nhiên cũng là Triệu Tinh Thần át chủ bài. Nếu như đụng phải siêu cấp cường giả, thực tại không có biện pháp liền dẫn vào nơi đó. Cái kia kim linh khí chính là tuyệt sát chi kiếm, mà màng nước cũng có thể bảo vệ mình một đoạn thời gian. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông mắc câu. Đêm đã khuya, nước bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì gió nổi lên. Không lâu, sóng nước bắt đầu lan lộn, mãnh liệt mà tới. Không tốt, chủ tử, chúng ta quên một điểm. Bọn hắn tại thượng du đoán chừng có dẫn vào một đầu mãnh liệt dòng nước xung kích xuống tới. Tạo thành sóng nước lan lộn, xáo trộn chúng ta kế hoạch. Lý Thư Văn xem xét, lập tức biến sắc, dứt lời. Sóng nước đột nhiên nổ lên, từng dãy tường nước xông về Triệu Tinh Thần thuyền lớn. Mà đồng thời, dưới nước theo dòng nước xông vào một nhóm người áo đen thẳng hướng Triệu Cương nhân mã. Triệu Cương sớm có phòng bị, lập tức khởi động phương án thứ hai. 30-40 tên lính lập tức tạo thành nhỏ thiên cương bắt đầu trận vây công một người áo đen. Tích đùng bạo hưởng bên trong. Mặt sông bên trên triển khai tiệt sát. Lập tức, bốn chu lượng lên bó đuốc. Đùng đùng âm thanh bên trong. Không ngừng có dơ bó đuốc binh sĩ kêu thảm ngược lại hạ. Bất quá, lại không ngừng người mới binh sĩ dơ lên bó đuốc. Oanh! Một cây to lớn thanh ngang theo sóng nước cuồng đánh vào thuyền lớn bên trên. Thuyền lớn hướng bên trên nhếch lên. Thuyền đáy cho đâm ra một cái đại lỗ thủng. Như thủy triều nước tràn vào. Một con cá lớn xoay tròn một cái. Kiếm vạch nước sóng. Trực kích Triệu Tinh Thần. Bảo hộ vương gia. Tần Thạch hét lớn một tiếng. Kiều Không cùng Lý Thư Văn tả hữu giáp công cá lớn. Mà Triệu Tinh Thần thân thể nhoáng một cái tiến vào trong sông. Oanh, kiếm khí trực tiếp đem thuyền lớn cắt chém thành mấy khối lớn. Sông lên thuyền tấm tung bay, hình như loạn thành một đoàn. Lúc này, dưới nước một trận lật qua lật lại, một tấm dây kẽm lưới lớn hướng bên trên ném đi lật mà lên. Lập tức, tại trong sông giết chóc người toàn đều cho giữ được trong lưới. Trong đó tuyệt đại bộ phận là người áo đen. Bởi vì, Triệu Cương người đã sớm ra bên ngoài bay tán loạn mà ra. Mà bờ thượng sĩ binh liều mạng lôi kéo thu lưới. Lưới bên trên có móc câu. Mặc kệ ai cho câu ở tạm thời không cách nào đào thoát. Bao quát Triệu Cương thủ hạ. Đây là một trận tàn khốc đại đồ sát. Tám đầu cá lớn luồn lên. Phân biệt ngăn trở Lý Thư Văn cùng Kiều Không. Không trung bay tới một đám mây. Lao xuống mà xuống. Kiếm khí dài đến hơn 10 trượng, thẳng đến rơi xuống nước Triệu Tinh Thần, mặt nạ vẫn giấu kín, giờ phút này đột nhiên nổ lên, kiếm quang một cái cắt ngang, chặt đứt cái kia nói kinh khủng kiếm khí, mây đen lướt đến trước mắt, hai thân ảnh nhảy ra, đánh về phía mặt nạ. Lúc này, có vẻ như tất cả hộ vệ đều cho người áo đen ngăn trở, mà Triệu Tinh Thần bên người đã mất đi người bảo vệ. Một sợi tơ hồng bay lượn mà qua, hồng lăng tung bay, đem Triệu Tinh Thần rơi xuống nước nơi quanh mình trong phạm vi 10 trượng thủy thế toàn bộ nhấc lên, liên đới lấy Triệu Tinh Thần cũng cho cuốn lại. Không trung, khác một đầu hồng lăng như diêm vương rảo dây thừng giống nhau quấn về Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần phần eo lập tức cho quấn chúng. Cái kia Hồng Lăng kéo một cái. Triệu Tinh Thần lăn lộn bay đi qua. Chủ tử, Kiều Không cùng Lý Thư Văn khàn giọng gào thét lớn. Thế nhưng là, ngoài tầm tay với, bị đối thủ mấy người ngăn trở. Chỉ có thể trông mong nhìn xem Triệu Tinh Thần một cái yến non về rừng bay nhìn về phía Hồng Ảnh. Nháy mắt liền đến, khoảng cách Hồng Lăng người điều khiển liền hai trượng khoảng cách. Triệu Tinh Thần thấy rõ ràng, nàng hẳn là nữ tử. Xoẹt xoẹt, Triệu Tinh Thần phá vỡ ra thiên hỏa. Có vẻ như, cái này Hồng Lăng là đặc thù chất liệu làm. Nhất thời căn bản là đốt không đứt. Một trượng, nửa trượng, ha ha ha. Nữ tử cười lớn, dò xét trưởng vì chảo chộp tới Triệu Tinh Thần đầu. Chủ tử, Kiều Không gầm thét, rốt cục phóng lên tận trời. Bất quá, nháy mắt lại bị phía dưới người một thanh ôm lấy chân giật trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.